Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, không thể đánh giá. Cầu cất giấu, cầu đề cử. Không muốn đi. Từ Tam Thông tăng một tiếng đứng lên, nhìn chuyên tâm ăn thịt quay Ngô Địch, một gương mặt già nua đều là đỏ lên. Giờ này khắc này, giống Từ Tam Thông như vậy bị thế nhân tôn xưng là phu tử lão nhân đều cũng có một loại muốn chửi. Má nó xung động, thật sự là bị Ngô Địch Mạn Bất Kinh Tâm những lời này khí hư. Đờ cây em, lão tử làm bao nhiêu điều tra, tốn bao nhiêu công phu, nói bao nhiêu lời hữu ích, thật vất vả đem ngươi lừa dối đến đô thành. Hơn nữa đáp lại tiểu điếm cũng đã khởi công kiến tạo. Ngươi lúc này nói với ta phải đi về, không muốn đi đô thành, trêu chọc ta đây đi. Đương nhiên những lời này, Từ Tam Thông đúng sẽ không nói ra khẩu, cũng chỉ có thể ở trong lòng như vậy oán giận nhổ nước bọt một phen. Hít thở sâu một hơi, cố làm cho bản thân chấn định lại. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều, về vì sao Ngô Địch trong lúc bất chợt thay đổi chủ ý nguyên nhân. Ở Từ Tam Thông trong ấn tượng, Ngô Địch đúng một cái cực độ sợ phiền phức người, trừ nấu ăn đối với hắn đều là một bộ không chút nào để ý hình dạng. Thế nhưng đây là lưu lộ ở biểu hiện trên mặt biểu tượng. Ngô Địch nội tâm chân chính như thế nào? Muốn đây là cái gì? Hắn không rõ ràng lắm. Có thể không ai có thể biết được. Chẳng lẽ Ngô Địch biểu hiện ra cái gì cũng không quan tâm? Thế nhưng nội tâm cũng là cực kỳ nhọn mảnh nhỏ. Đối với người chung quanh đánh giá rất mẫn cảm. Chẳng lẽ mình không có công bố chân chính công phá Bạch Tượng Thành còn có lần này trảm sát Ma Long? Chân tướng chọc giận Ngô Địch, khiến hắn cảm thấy tâm lý ủy khuất. Hay hoặc giả là bởi vì Ngô Địch là một cực độ muộn tao người. Không thì ra mình nói ra chân tướng, nhưng là vừa nghĩ hắn người biết cái này chân tướng, nhưng mà hắn không rõ chân tướng người lại ý vị châm chọc hắn, khiến cho hắn yếu đuối tâm linh bị thương tổn. Không thể không nói Từ Tam Thông tuy là nhìn đức cao vọng trọng, có phu tử tên, thế nhưng cái này nhớ lại năng lực cũng là không chút nào kém cỏi hơn tiểu niên khinh. Tuy là bề ngoài già nua, nhưng là lại tồn tại một viên thiếu niên tâm. Chỉ tiếc, Từ Tam Thông những thứ này không mức độ suy đoán cùng chân thực nguyên nhân tất cả đều chênh lệch. Cách xa vạn dặm, chân chính khiến Ngô Địch không muốn đi đầu nguồn đúng một giấc mộng. Sáng sớm ở một quyền đánh chết Ma Long lĩnh chủ sau đó, Từ Tam Thông trăm phương nghìn kế khuyên bảo Ngô Địch đi ngủ cái hồi lung giác. Vì vậy Ngô Địch thật đi ngủ. Giấc ngủ này liền lại làm mộng. Không phải tiếp tục lúc trước cái kia chủ thần mộng, mà là Ngô Địch theo Từ Tam Thông đi đô thành mở tiệm sau đó thời gian. Lúc đầu tất cả thuận lợi. Thế nhưng qua một thời gian sau đó phiền phức đến. Trước đây Ngô Địch không giống một điểm lực đạt được tiểu điếm thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, khi đó thì có bao nhiêu khổ não. Cái này nhất mộng nhất thời khiến Ngô Địch sợ xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến câu kia lời cảnh báo thiên hạ này chưa từng có miễn phí cơm trưa. Thế giới là công bình. Ăn vào đi bao nhiêu, cuối cùng cũng là muốn nhổ ra. Ghi nợ ân tình tóm lại là muốn còn. Ngô Địch càng nghĩ càng không nỡ. Lúc này mới bắt đầu sinh thối ý. Không muốn tiếp tục đi theo. Sợ sau này nhiễm phải cái gì không bỏ rơi được phiền phức. Biết được chân tướng Từ Tam Thông nhất thời giờ khóc giờ cười. Cảm tình đều là một giấc mộng gây. Hại hắn mù suy nghĩ nhiều như vậy. Phí rơi không biết bao nhiêu tế bào não. Đương nhiên, Từ Tam Thông tuy là nội tâm kinh ngạc, thế nhưng nét mặt lại là không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy Từ Tam Thông cười ha ha hai tiếng. Đối với Ngô Địch nói ra, Ngô Tiểu Hữu, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì đây. Về cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi nghĩ rằng ta giúp ngươi giải quyết tất cả mở tiệm công việc. Thật cái gì cũng không muốn. Tất cả đều tặng không ngươi sao? Từ Tam Thông bưng lên trên bàn chén trà, cạn nhấp một hớp áp an ủi. Nói tiếp, thật hai ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ nổi cùng ngươi nói chuyện này chứ. Ta nhìn chúng đúng Ngô Tiểu Hữu tay nghề. Ta xuất địa phương, ngươi làm đầu bếp chính, kiếm được tiền tài chia một nửa. Nói xong, Từ Tam Thông vung tay lên, một tờ giấy lớn đột nhiên xuất hiện. Thượng giấy trắng mực đen viết rất nhiều điều lệ. Tương tự với một phần Ngô Địch Sở biết rõ hiệp nghị hợp đồng. Vô địch tiểu điếm thái phẩm ta chiếu tiểu hữu trước kia thư tả sau một phần. Thoáng làm chút cải biến. Còn có giá tiền này đương nhiên là từ ta một lần nữa định giá. Tiểu điếm lão bản cùng đại trù đương nhiên là ngươi. Ta an vị các loại cuối cùng chia tiền á. Từ Tam Thông mỉm cười nói. Nội tâm cũng là đang không ngừng lau mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm hoàn hảo lão phu tay mắt lanh lẹ đầu não tốt tạm thời biên xuất một đoạn như vậy. Ngô Địch chăm chú tra xét trên tuyên chỉ mỗi một cái. Như là kiếp trước xem ký hợp đồng một dạng tỉ mỉ. Một lát mới gật đầu. Nói ra, thật hợp lý do. Lời như vậy ta có thể yên tâm đi. Lão nhân ngươi không nói sớm. Từ Tam Thông lau đem hãn. Đang muốn mở miệng, nhưng là bị Ngô Địch cắt đứt. Lúc này lại là người đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, Ngô Địch đem giấy tuyên thành đưa tới Từ Tam Thông trước mặt. Chỉ vào mặt trên xanh sao sau đó giá cả nói ra. Cái này yêu tinh ta là không thu. Giá quá rẻ, muốn thu ta chỉ thu vàng dòng bạc trắng. Đương nhiên, Ngô Địch tính ra cái kết luận này trong một nguyên nhân là hắn đã gặp nhiều lắm yêu tinh. Ban đầu ở Đại Hoang Thượng Lưu Lãng lúc đối kháng thú triều thậm chí đánh ra qua một mảnh yêu tinh. Hải, ở nơi này sau đó đi tới vị thành, thường thường đi săn thú, cũng đánh ra qua hàng ngàn hàng vạn các loại phẩm giai yêu tinh. Thế nhưng Ngô Địch đối với đại lượng yêu tinh lại từ đầu đến cuối không có một tia hứng thú. Cái này cùng hắn gặp quá nhiều yêu tinh đã chết lặng có quan hệ. Đồng thời cũng cùng ở vị thành sinh hoạt có quan hệ. Phải biết rằng yêu tinh loại này chân quý xa xỉ sự việc. Ở biên cương trọng thành vẫn luôn là trọng yếu lại khan hiếm vật liệu chiến bị. Yêu tinh có thể dùng tới chỗ thực sự nhiều lắm. Bình thường là bị quân đội sở lũng đoạn. Điều này cũng làm cho đưa tới vị thành trên thị trường cho tới bây giờ đều là không có yêu tinh lưu. Thông, gián tiếp ở Ngô Địch trong đầu mai phục yêu tinh là vô dụng đẹp thạch đầu ý nghĩ này. Lúc này, chứng kiến Từ Tam Thông dĩ nhiên dùng yêu tinh vì thái phẩm định giá. Nhưng lại đều là một khối, mấy khối, nhất thời mặc kệ, tân tân khổ khổ nấu ăn. Kết quả chỉ đổi đến mấy khối thạch đầu. Cái này không vô nghĩa sao? Nghe Ngô Địch yêu cầu, Từ Tam Thông nhất thời không nói gì ngưng nghẹn, chỉ có Lệ Thiên Hành. Ngô Tiểu Hữu, ngươi hãy nghe ta nói a, thứ này so với vàng dòng bạc trắng nhưng đáng giá nhiều. Ở Đô Thành, trong miệng ngươi vô dụng thạch đầu thế nhưng quý hiếm đồng tiền mạnh a. Từ Tam Thông tận tình, khuyên bảo, dần dần dẫn đạo. Rốt cục miễn cưỡng thuyết phục Ngô Địch về yêu tinh không thể không dùng thạch đầu đơn giản như vậy. Sự thật này, khi biết yêu tinh quả thật có một chút như vậy giá trị sau đó. Ngô Địch nhất thời phản ứng kịp, trước đây liền để hắn tới. Hắn cũng vô pháp vãn hồi, nhưng là bây giờ nhất định phải nắm chặt. Vì vậy Ngô Địch hướng Từ Tam Thông vươn tay. Đạo, ngày hôm qua cái loài bò sát đá màu đen cũng là yêu tinh đi. Nếu là ta đánh xuống, thật là về ta, còn có lớn như vậy một cái loài bò sát, coi như ăn 3 ngày 3 đêm cũng không ăn hết, người được đem thịt cũng đưa ta. Ha ha, Từ Tam Thông mặt mo run rẩy ba run rẩy. Nói đùa, đây chính là bát giai ma long lĩnh chủ yêu tinh, huyết nhục, gân cốt, diệu dụng vô cùng, chỉ là cắt lấy một điểm biên biên rác rác vì mọi người điều dưỡng thân thể liền cũng đủ không nỡ. Bây giờ còn muốn chỉnh cái dao ra. Cái này không thể được. Nếu như thật trả lại cho Ngô Địch, ước đoán thịt cũng bị đốt xong. Điểm này nhưng thật ra không thể nói là. Thế nhưng gân cốt, đây chính là luyện khí trọng yếu tài liệu. Nếu như bị Ngô Địch gõ bể ném, hắn không được không nỡ chết. Đương nhiên, Từ Tam Thông cũng sẽ không nghĩ há mồm chờ sung dụng. Lấy không đi Ngô Địch con mồi. Này cái bát giai ma long lĩnh chủ yêu tinh, Từ Tam Thông chuẩn bị dùng nó để hoàn thành nhất kiện xưa nay chưa từng có tác phẩm. Còn tặng Ngô Địch, Ngô Tiểu Hữu, thứ này đối với ta có tác dụng lớn, nếu không tiễn ta phải, Từ Tam Thông nói ra. Không được, Ngô Địch trực tiếp từ chối thẳng thắn. Nói đùa, hắn chính là cái người làm ăn, Làm sao có thể chịu thiệt? Vậy ngươi nói đi, nên thế nào mới có thể đưa ta? Từ Tam Thông khẽ cắn môi nói ra. Ngô Địch ngửa đầu nhìn trướng bổng muốn hồi lâu. Nói ra, trừ phi phía trên này phân chia 5 phối đổi thành 8 2 phần. Ta 8 ngươi 2, Tam Thất, Từ Tam Thông vô ý thức trả giá. Trời thấy, thực sự là vô ý thức. Nói ra lời đồng thời hắn chính là hối hận. Hối ruột đều thanh. Bất quá khiến Từ Tam Thông cảm thấy ung dung đúng Ngô Địch chỉ là do dự một hồi chính là gật đầu. Đạo, thành giao, ở Ngô Địch dưới sự yêu cầu. Từ Tam Thông đem giấy tuyên thành hợp đồng nhất thức 2 phần. Hai người đồng thời ký xuống tên. Một người một chương. Cái này hiệp nghị hợp đồng chính là liền định ra như thế. Ngô Địch cầm hợp đồng thỏa mãn đi ra trướng bồng. Trong lòng đau buồn âm thầm đã hoàn toàn làm nhạt tiêu thất. Ngô Địch, có ý tứ, ở Ngô Địch đi rồi. Từ Tam Thông khẽ vuốt chòm râu, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, vung lên ống tay áo. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là một lần nữa mâm ngồi ở trước bàn. Cầm lấy trên bàn bút lông, bút lớn vung lên một cái, giống như thoăn thoắt, ở trước mặt trên quyển trục lưu lại một chữ tích phù hiệu. Tính danh, Ngô Địch hứng thú. Nấu ăn trở thành chủ thần có hay không tâm hướng nhân tộc? Đúng, đặc thù nói rõ, trong tay nắm giữ dược chủ kỹ năng tính cách, cực độ sợ phiền phức, cho hắn vạn sự cần mở rộng ra cánh cửa tiện lợi tu vị đẳng cấp. Không biết Từ Tam Thông bút ở cuối cùng hạng nhất thực lực chắc định thượng đình ở. Dùng linh lực hoàn toàn xóa đi trước kia sở thư tả nhất phương tông sư. Từ Tam Thông cử bút viết xuống trấn quốc chi chủ. Sau đó lại là lắc đầu xóa đi, viết xuống nhân đạo đỉnh, sau đó sẽ xóa đi, cuối cùng viết xuống 4 chữ, không thể đánh giá, cầu vote 10 cuối mỗi chương, nguồn tiuyencv.com, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.